Hoa hà dưới ánh trăng, đẹp khiến lòng người run sợ, một hồi gió nhẹ thổi qua, đóa hoa lay động như nước sông nổi lên gợn sóng. Cốc Sơn Thủy mũi dùng sức hít hà, đột nhiên ngừng lại, mà lại là một cái thủ thế đứng im, sau đó tầm mắt nhìn về phía đằng xa xa. Vài người Chu Văn đều ngừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy phía trước vẫn là biển hoa, cũng không phát hiện có thứ gì đặc biệt. Nhưng gió lớn càng ngày càng mạnh, không bao lâu, bọn hắn thấy xa xa trên hoa hà tựa hồ có ánh sáng đang bay lượn. Năng lực đế tính cực mạnh, rất nhanh phát hiện đó là thứ gì. Cái kia căn bản cũng không phải ánh đèn gì, mà là một đầu bươm bướm như thủy tinh, toàn thân trong suốt, trên cánh chứa không ít hoa văn hiện màu lãnh quang băng lam, để nó thoạt nhìn càng thêm huyễn lệ. Thời điểm đầu bươm bướm hai cánh chấn động, dẫn phát gió mạnh thổi lên tầng tầng gợn sóng trên hoa hà. Cái đó là, Minh Điệp, thời điểm Cốc Lâu thấy rõ ràng đầu bươm bướm kia, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt hoàn toàn không còn điểm huyết sắc. Cốc Hòa bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Khó trách người tiến vào hoa hà, đều không ai sống sót ra ngoài, hóa ra nơi này là có một đầu Minh Điệp. Vẻ mặt Cốc Sơn Thủy nghiêm túc trầm giọng nói. Mặc dù Chu Văn không biết Minh Điệp là cái gì, có điều cảm ứng gợn sóng nguyên khí trên người nó có thể biết đây tuyệt đối là một đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Đây chính là Minh Điệp sứ giả U Minh giới trong truyền thuyết tiếp dẫn linh hồn vào U Minh giới hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Lý Mặc Bạch đã nghe nói qua cái tên Minh Điệp, nhìn chằm chằm đầu Minh Điệp kia nhíu mày nói. Cốc Sơn Thủy thấp giọng nói. Trước kia chẳng qua nghe nói có người gặp được Minh Điệp, có điều nó tại dị thứ nguyên lĩnh vực nhân loại vô phương tiến vào, không ngờ hoa hà lại có một đầu Minh Điệp, vận khí chúng ta quả thật hơi đen, cách chương.